Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 40, năm đó, Trương gia tôn nhân vì mạng sống, tin vào một vị đại sư nói, đem thôn Lý gia sở hữu người sống sót đều chôn sống. Cho tới bây giờ hồi tưởng khởi kia sự kiện, Trương Vân Thư như cũ sẽ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Trong lòng hoang mang rối loạn, biểu tỷ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Trương Vân Thư nhược nhược hỏi một câu, biện pháp khác, nghe được nàng lời nói. Lý Nghiên thân thể đột nhiên quỷ dị uốn lượn, cả khuôn mặt đều tiến đến Trương Vân Thư trước mặt. Thư Nhi, ta Thư Nhi a, năm đó các ngươi Trương gia tôn người chôn sống chúng ta thời điểm, nhưng có nghĩ tới trừ bỏ cái này, còn sẽ có mặt khác biện pháp? Lý Nghiên đáy mắt tràn đầy ngập trời hận ý, nàng như thế nào có thể không hận, không có người sẽ không oán hận. Thư Nhi, ngươi biết không, Lý Nghiên tay lạnh băng, nàng đem tay nhỏ đặt ở Trương Vân Thư trên mặt, ngay sau đó dùng khàn khàn lạnh nhạt thanh âm tiếp tục nói nhỏ. Ta hận, ta oán, ta không cam lòng, không có người không oán hận. Nơi này người đều là hàm chứa cuối cùng một ngụm oán khí mà chết. Mỗi người sau khi chết đều hóa thành lệ quỷ. Nghe được Lý Nghiên nói, Trương Vân Thư sắc mặt trắng bệch, theo bản năng run run. Tuy rằng Lý Nghiên dùng chính là Trương Diễm thân thể, là chính mình quen thuộc nhất dung nhan, nhưng là nguyên nhân chính là vì như vậy. Nhìn đến trước mắt này tràn đầy oán khí Lý Nghiên, Trương Vân Thư mới càng cảm thấy đến đáng sợ. Biểu tỷ, ta cũng không có thể ra sức. Chúng ta cũng không nghĩ, là tộc trưởng mời đến đại sư, là đại sư kêu chúng ta làm như vậy. Đại sư, nghe được Trương Vân Thư nói, Lý Nghiên đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Ngươi biết cái kia đại sư là người nào sao? Ngươi biết vì cái gì cho tới nay đều không có thôn Lý gia oan hồn tìm các ngươi lấy mạng sao? Nói tới đây, Lý Nghiên xoay người nhìn chính mình phía sau một mảnh hoang mồ. Quanh thân hơi thở bỗng nhiên bi thương lên. Bọn họ tất cả mọi người bị luyện hóa. Cái kia cái gọi là đại sư, kêu các ngươi chôn sống chúng ta, căn bản là vì được đến chúng ta trước khi chết kia một ngụm oán khí. Hắn là một cái lấy luyện hóa lệ quỷ oan hồn mà sống tà tu. Cái gì? Nghe được Lý Nghiên nói, đừng nói là Trương Vân Thư, một bên Ninh Hoan Tâm cũng ngây ngẩn cả người. Trên đời này thật sự có tà tu, tất cả mọi người đều bị luyện hóa, chỉ còn lại có ta lẻ loi một cái, là ta trong bụng hài tử đã cứu ta, làm ta không có bị hắn luyện hóa. Nói lên chuyện này, Lý Nghiên đáy mắt hận ý lại càng nùng liệt. Cho tới bây giờ người kia nói hết thảy, nàng còn nhớ rõ danh mạch. Không nghĩ tới người này nữ quỷ, trong bụng thật sự có phong gia huyết mạch. Lần này tính ngươi gặp may mắn, người kia cùng phong gia có quan hệ. Là phong viễn kêu hắn tới sao? Phong viễn chính là cái xuất sinh. Lý Nghiên nhắc tới phong viễn thời điểm cả người trên người quỷ khí đều phải ức chế không được. Kỳ thật Lý Nghiên căn bản là không thích phong viễn. Lúc ấy nàng chỉ là đối hắn có chút hảo cảm, khoảng cách thích còn kém thật sự xa. Chính là phong viện biết ăn nói, liêu muội kỹ năng mãn cấp. Có một lần hắn trộm ước ra Lý Nghiên nói cho nàng giảng nước ngoài hiểu biết, còn thỉnh nàng uống dương rượu. Kết quả ngày đó Lý Nghiên đã bị hắn chuốc say, mơ màng hồ đồ cùng phong viện đã xảy ra quan hệ. Kia lúc sau, nàng không dám lộ ra, chỉ có thể nhận mệnh. Hơn nữa phong viễn khi đó đối nàng còn thực hảo thực ôn nhu. Lý Nghiên cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình trở thành phong viễn nữ nhân sự thật này. Ở phong viễn trước khi rời đi, hai người lại ôn tồn một lần. Chính là lần đó làm Lý Nghiên có thai. Sau lại, Trương Tiếu một người trở về cứu chính mình. Kia một khắc, kỳ thật Lý Nghiên liền minh bạch. Minh bạch phong viễn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Chính mình bất quá là bị phong viễn cấp lừa. Ai làm chính mình ngốc đâu. Nhìn Trương Tiếu ngây ngốc muốn thay thế phong viễn, không tiếc hết thảy liền chính mình đi ra ngoài. Khi đó Lý Nghiên thực cảm động. Nhưng là nàng không thể làm Trương Tiếu vì chính mình làm lớn như vậy hy sinh. Hết chương.